ba can nữa đã phá không khí quét tới. Kinh khí ầm ầm, đá bay cát chạy. Càng nói tiếp càng dày đặc, không gian cơ hồ chẳng chừa một khoảng trống nào để cho đối phương có cơ hội tránh né. Lần này thì Nhậm Sơn Bạch không tránh né nữa, chỉ thấy hàng quang thoáng hiện, ba chiếc đằng can lập tức bị phản chấn dạt ra ngoài. Nhưng liền lúc đó, năm chiếc đằng can từ nhiều phương hướng khác nhau đồng loạt kích tới. Dầu trường can rung động, tạo thành một dần quang ảnh cực lớn, thật khó để có phát hiện ra đầu can sẽ tập kích vào bộ vị nào trên người. Với năm can đồng loạt công ra đó, gần như là cả đất trời đều bị phủ kín trong làn can ảnh. Thân hình của Nhậm Sơn Bạch đột nhiên trồi lên không trung, nhanh như một làn chớp giật, lướt xuyên qua làn can ảnh dày đặc. Y phục của chàng lộng gió phần phật, mỗi khi can ảnh lướt qua, chỉ cách biệt một khe hở cực nhỏ là quét trúng vào người. Nguy hiểm kỳ dị và xảo diệu đến không thể nào nói hết được. Năm cây đằn can tấn công mãnh liệt, nhưng cả đến vạt áo của Nhậm Sơn Bạch cũng chẳng chạm tới được. Năm can dùng vừa tận, bốn can khác đã tiếp nối công tới. Can nọ liền với can kia, trông như mãnh long cuồng dao quẩy mình lao tới. Thân hình của Nhậm Sơn Bạch bất chợt mờ đi trong nháy mắt, rồi lập tức hóa thành bãi thân ảnh khác nhau. Bãi đạo quang từ bãi phương hướng đồng loạt chém ra. Bốn tiếng đằn can nặng nề lập tức bị từng làn đao quang kích trúng, phản chấn đánh dạt ra ngoài, tất cả đều rơi vào khoảng không. Ngay lập tức chẳng có một khoảng dừng nhỏ nào. Hai đạo đao quang, một trắng một đỏ cũng tiếp nối xuất hiện. Hai chiều thất ma tác võng và phân hồn liệt phát trong đao pháp kiếp hình tứ thuật gần như cùng lúc dung hòa thành một chiêu tiếp nối xuất thủ. Hai tiếng hử nặng nề vang lên, tiếp theo là tiếng quát như sấm vang lên từ vị trí chủ trận. Thương Bảo Đồng sau tiếng quát vang trời đã bay vọt lên không. Đằng can từ trên cao như cuồng phong bạo vũ quét xuống, can ảnh đầy trời, tự như ngàn vạn cây tre chấp thành đống cao bất chợt đổ ào xuống. Quang ảnh loạn xạ cắt nát không gian. Thế là Nhậm Sơn Bạch thân đau hợp nhất, làn quang ảnh tràn ra miên man rồi gần như đồng thời ngừng tụ lại, hóa thành một quang trụ quay cuồng. Quang trụ lướt đi như một con quanh long, lướt đi lướt lại giữa trùng trùng can ảnh. Chiếc đằng can trong tay của Thương Bảo Đồng bỗng chấn động mãnh liệt, vụt khỏi tay bay lên không trung. Thân hình to lớn của lão cũng như một quả cầu và chạm vào vách tường, phản chấn văng ra xa. Quang trụ đảo một vòng ở trên không trung, dương dài ra hơn cả trượng, như một đạo sao chổi quét đi rồi biến mất trong khoảng cách đó hơn hai trượng. Nhậm Sơn Bạch một tay cầm đao đứng bất động, thân thể gầy gò của chàng đứng đó nhưng lại như có một khí thế vững vàng như sơn nhạc. Lưu Can trận đã thôi chuyển động, những người trong trận đều đứng chôn chân tại chỗ, tự như trong một thoáng tất cả đều đã hóa đá. Trong 10 đệ tử đời thứ 3 của Hà Phi phái, có 2 người đã đổ máu, một bị thương nơi tay, một bị thương nơi đùi, nhưng đều chỉ là những vết thương ngoài da, máu chảy cũng không nhiều. Đằng can trong tay của Thương Bảo Đồng đã văng đi mất, tuy nhiên toàn thân lại chẳng có vết thương nào. Thương Bảo Đồng bị phản chấn văng ra ngoài, thiếu chút nữa thì té nhào xuống đất. Lão gắng gượng giữ được thăng bằng, đứng thẳng người dậy, gương mặt thể hiện những tình cảm vô cùng phức tạp. Vừa phủi phủi bụi ở đất bám trên vạt áo bào, lão vừa đưa mắt nhìn Nhậm Sương Bạch, gắng gượng nở một nụ cười rồi nói: "Nhậm lão đệ, thiên hạ thường nói sống trường gian lớp sau đè lớp trước, quá không sai chút nào. Chỉ mới ít lâu không gặp, công lực của lão đệ lại thăng tiến vào một cảnh giới mới rồi. Huynh đệ lão phù thật chẳng làm sao mà bị kịp." Nhậm Sơn Bạch bình thản nói: "Cũng may nhờ chư vị đã nương tay tương nhượng cho." Khoát khoát tay, Thượng Bảo Đồng cảm khái nói: "Chẳng cần nói những lời khách sáo như vậy nữa. Dù lão đệ có ý muốn giác vàng lên mặt, Bọn lão phù cũng chẳng còn mặt mũi đâu để mà trường mặt ra nữa. Nương tài ư, tương nhượng sao? 10 người bày ra một lưu can trận, không những chẳng dày khốn được lão đệ mà còn bị đánh cho tơi bời.